Chương 936, Lục Đạo Ngọc. Nếu là lục thức chỉ có thể tu một thức, hắn lại không chút do dự lựa chọn ý thức. Chu Phàm lóe lên từ ánh mắt đối ý thức khát vọng. Chu Tiểu Miêu ẩn ẩn đoán được Chu Phàm ý nghĩ trong lòng, nàng mặt lộ giọng mỉa mai nói, ngươi cũng đừng đem ý thức nghĩ đến quá lợi hại, nó quả thật có thể dự báo đến nguy hiểm, nhưng nó cũng không phải là không có khuyết điểm, vừa đến nó tu luyện rất khó. Có chút tu luyện ý thức võ giả nhiều nhất có thể làm được dự báo một bước phạm vi nguy hiểm. Một bước ở giữa nguy hiểm dự báo, có thế lên tác dụng liền nhỏ, không chờ ngươi dự báo đến, khác tu luyện nhãn thức hoặc nhị thức võ giả đã sớm trước thời hạn nhìn thấy. Thứ hai là có chút quái dị hoặc tu sĩ sử dụng đặc thù phù lục khí cụ cũng có thể che đậy ý thức nguy hiểm dự báo năng lực, nếu như ỷ lại ý thức tin tưởng ý thức, vậy ngươi sợ rằng sẽ chết được rất thảm. Cái thứ ba liền là có thể dự báo đến nguy hiểm, cũng không đại biểu cho ngươi liền nhất định có thể tránh thoát. Thí dụ như ngươi có thể cảm ứng được nguy hiểm đến, nhưng làm sao ngươi biết nó lại từ cái kia phương hướng đến Chu Tiểu Miêu cái này nước lạnh rội xuống đến. Chu Phàm tâm làm lạnh không ít, nhưng ý thức tồn tại thiếu hụt, nhưng vẫn là có thể tạo được tác dụng cực lớn. Hơn nữa hắn không có khả năng chỉ tu một thức, tiểu hai tử mới làm lựa chọn. Hắn đương nhiên là tất cả đều muốn Chu Tiểu Miêu lại cười nhạo nói. Ngươi liền lục thức ý thức cũng không biết, cái kia có chuyện ngươi khẳng định không biết, ta có thể miễn phí nói cho ngươi. Sự tình gì? Chu Phàm ngẩng đầu tập trung ý chí hỏi. Võ thức đoạn chân khí biến hóa mà tu luyện lục thức cùng đạo cảnh một cái giai vị cùng một nhịp thở, nếu là tu luyện lục thức không đầy đủ, cũng không phải nói không cách nào tiến vào cái kia giai vị, nhưng cái kia giai vị không cách nào làm được hoàn mỹ, chỉ có lục thức tề tu, cái kia giai vị mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới còn có tầng này liên hệ, nếu không phải Chu Tiểu Miêu nói cho hắn biết, hắn tùy tiện lựa chọn lục thức không đầy đủ công pháp, vậy tu luyện đến cái kia giai vị chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Đối với truy cầu hoàn mỹ Chu Phàm đến nói, đây là rất khó tiếp nhận sự tình. Tại sao muốn nói cho ta việc này? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Chu Tiểu Miêu đối với hắn hẳn không có quá nhiều hảo cảm. Nhất là vừa mới hắn còn đem nàng chặt thành thịt muối. Chu Tiểu Miêu mặt không biểu lộ nói cho ngươi là miễn cho ngươi cho là mình hỏi ra vấn đề giá trị cùng ta muốn biết hạt châu giá trị không ngang nhau, xem như thay ngươi thêm một chút thêm đầu, hơn nữa coi như ngươi biết lại như thế nào ngươi tìm không đến đứng đầu nhất võ thức đoạn công pháp, vậy liền không cách nào làm được lục thức đầy đủ. Chu Phàm nhữ mày nói, làm sao ngươi biết ta tìm không đến đứng đầu nhất võ thức đoạn công pháp? Ngươi khẳng định có A? Chu Tiểu Miêu nhết miệng cười nói, ta đương nhiên có, nhưng ngươi thiếu ta nhiều như vậy lớn sám trùng đều không có trả, ngươi còn nghĩ ta bán cho ngươi đứng đầu võ thức đoạn công pháp? Ngươi đoán ta bản này võ thức đoạn công pháp muốn bao nhiêu đầu lớn sám trùng bao nhiêu? Chu Phàm nhịn không được hỏi. 10 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu mở ra giá cả, nếu như trước ngươi cùng những cái kia dẫn đạo giả giao dịch, liền hẳn phải biết ta cái giá tiền này cũng không có hướng giá cao mở. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, lúc trước hắn từ Triệu Nhã Trúc nơi đó đạt được quỷ hải, hoa 3 vạn đầu lớn sám trùng các loại giá trị, nhưng đó là bởi vì quỷ hải có thiếu hụt mà dẫn đến. Mà một bản đứng đầu võ thế đoạn công pháp hẳn là 5 vạn đầu lớn sám trùng. Vì lẽ đó một bản đứng đầu võ thức đoạn công pháp ước chừng là 8 vạn đến 10 vạn đầu lớn sám trùng, dư A theo dị vạng giá hàng tiêu thăng tốc độ đến xem. Chu Tiểu Miêu ra giá xác thực không tính quá đắt. Nhưng vấn đề là Chu Phàm rất nghèo, hắn đi nơi nào tìm 10 vạn đầu lớn sám trùng tăng thêm ngươi bây giờ thiếu ta 7 vạn đầu lớn sám trùng. Đó chính là cờ N ngươi lấy ra 17 vạn đầu lớn sám trùng, ta mới có thể bán cho ngươi một bản đứng đầu võ thức đoạn công pháp. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói. 17 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm bắt đầu hoài nghi mình khiêu chiến Chu Tiểu Miêu là có hay không đu nở dê. Chẳng những muốn bị giết chết, còn muốn đem tiền đưa cho giết chết hắn người, loại sự tình này như thế nào nhìn như thế nào ngốc. 17 vạn đầu lớn sám trùng thực phù mắt đều trừng lớn, nàng đang yên lặng tính lấy chính mình muốn đi săn giết bao nhiêu quái dị mới có thể thay Chu Phàm đem những này tiền nợ bổ sung. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta võ thức đoạn công pháp quý, cũng có thể đi câu cá đánh cược một keo vận khí, nhưng ngươi phải biết, ngươi muốn câu cá điều kiện tiên quyết là cần đem thiếu ta lớn sám trùng còn. Chu Tiểu Miêu lại là bổ sung nói. Chu Phàm ra mặt run một cái, bởi vì hắn thiếu Chu Tiểu Miêu lớn sám trùng, vì lẽ đó Chu Tiểu Miêu có thể không hỏi hắn mà tại hắn dự trữ lớn sám trùng hòn bi bên trong lấy đi lớn sám trùng. Đây là thuyền quyết định quy củ, cũng không có bởi vì Chu Phàm mà làm ra sửa đổi. Ngươi đừng nói. Chu Phàm cảm thấy rất đau đầu, hắn lại vấn an một chút võ thức đoạn vấn đề. Chu Tiểu Miêu vẫn là nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn. Cho đến Chu Phàm xác nhận chính mình không có vấn đề về sau, hắn mới nói, ngươi muốn biết viên kia lưu ly xương mù xám châu sự tình đúng không? Nếu là ngươi không muốn biết, có thể đổi một vấn đề, ta cảm thấy phù hợp ta sẽ trả lời ngươi. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, trừ hạt châu kia, ngươi không có cái gì đáng giá ta đến hỏi, mau nói cho ta biết. Chu Phàm trầm mặc một cái vẫn là hồi đáp, kỳ thật suy đoán của ngươi là chính xác, hạt châu kia thuyền nói cho ta gọi lục đạo ngọc, nó có thể để cho ta từ đối chiến bên trong học được ngươi một môn võ kỹ, vô luận là bao nhiêu lợi hại võ kỹ đều có thể. Chu Tiểu Miêu trong mắt chứa tức giận nói, vô sỉ, không nghĩ tới quả nhiên là dạng này. Thuyền lao thất phu kia vì cái gì dạng này giúp ngươi đây chính là một vấn đề khác. Chu Phàm trong lòng kỳ thật cũng không biết, nhưng hắn cũng không thể cái gì đều nói cho Chu Tiểu Miêu. Bây giờ được chứng thực, Chu Tiểu Miêu mắt lộ kiên kỵ nói, ngươi muốn lợi dụng cái kia lục đạo ngọc học khẳng định là ta Tiểu Miêu ba thức, ta chỉ dùng qua thức thứ nhất, ngươi tiến triển ở đâu? Chu Phàm cười nói, cái này cũng không thể nói cho ngươi, ta đã thực hiện lời hứa nói cho ngươi hạt châu kia tác dụng. Ngươi nói cho ta, ngươi cũng có thể hỏi lại ta một vấn đề. Chu Tiểu Miêu cấp thiết muốn biết rõ Chu Phàm đến tột cùng tới trình độ nào. Tiểu Miêu ba thức là nàng thứ trọng yếu nhất, nàng không cho phép bất luận kẻ nào đem nó học đi. Thế nhưng là ta đã không có vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Phàm lắc đầu nói, trừ phi ngươi bắt ngươi một bản đứng đầu võ thức đoạn công pháp cùng ta đổi, vậy ta lại không chút do dự trả lời ngươi vấn đề này, thậm chí lại nhiều một vấn đề cũng được. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ngươi ngược lại là sẽ mở giá cả, đừng nói một bản đứng đầu võ thức đoạn công pháp liền xem như một vạn bản cũng không bằng ta Tiểu Miêu ba thức, nhưng lại không phải cầm võ thức đoạn công pháp đổi Tiểu Miêu ba thức, ngươi cho rằng ta lại đáp ứng ngươi sao? Không biết ngươi tới trình độ nào cũng không biết, ta không quan tâm, dù sao liền xem như cái này cái gọi là lục đạo ngọc, hẳn là cũng không cách nào nhanh như vậy phục chế ta Tiểu Miêu ba thức thức thứ nhất. Sau đó cùng ngươi bồi luyện nhiều nhất ta không dùng Tiểu Miêu ba thức, dạng này ngươi vĩnh viễn trộm không đến ta Tiểu Miêu ba thức. Chu Phàm nghe lời này cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt trầm xuống, nàng rất chán ghét cái này chó hậu bối tiếng cười.